Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 221, Thiên Mệnh Huyết Hồ Quy Thiên Mệnh. A, thế gian này, đúng là có khí chất như vậy, dung nhan kỳ nữ. Không tệ, không tệ, dạng này kỳ nữ, chính là ta tinh diệu thiên thích nhất thu thập tồn tại. Cái kia cầm đầu thanh niên nam tử chép, miệng một cái. Trong đôi mắt kỳ quang chảy xuôi, bên cạnh hắn bốn tên áo trắng quần lụa mỏng nữ tử vẻ mặt mặc dù hơi có chút không vui, nhưng vẫn là không nói gì. Chỉ là, các nàng xem hướng Trần Ngộ Chân thời điểm, trong mắt lại rõ ràng sinh ra mấy phần nóng rực hận ý. Tiểu tử, ngươi không sai, nữ nhân này là ai? Ngươi bằng bản thiếu gia thật tốt tìm, tìm được, đưa nàng đưa tới. Bản thiếu gia coi trọng nàng. Tên kia làm tinh diệu thiên, nam tử ngữ khí vô cùng kiệt ngạo. Trần Ngộ Chân chỉ là bình tĩnh nhìn trước mắt bảy người. Chờ tinh diệu thiên nói xong, Trần Ngộ Chân mới có chút tiếc nuối lắc đầu. Nói, nếu không có nhìn thấy Lăng Hy, muốn các ngươi làm gì dùng? Thiên kiêu, vận mệnh con cưng. Trần Ngộ Chân trong lúc nói chuyện, hai mắt đột nhiên hóa thành huyết sắc. Ông, sau một khắc, kinh khủng gió lốc như tuyệt thế hủy diệt hắc động vòng xoáy, trực tiếp bao phủ thương khung. A, này trong một chớp mắt bùng nổ khí thế khủng bố, đã đủ để dẫn tới tinh diệu thiên nhất đi bảy người khiếp sợ. Càng đáng sợ chính là, làm cỗ khí thế này bạo phát lúc đi ra, bọn hắn toàn thân băng lãnh thấu xương cực điểm, căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Khủng bố, vô tận khủng bố bao phủ thể xác tinh thần, để bọn hắn không có chút nào dãy dụa năng lực, liền bị hắc ám trong nháy mắt bao phủ. Mảnh máu này hồ nước, tựa hồ bỗng nhiên ở giữa biến đến vô cùng đen tối sầm lại. Hắc động năng lượng đem bọn hắn triệt để xiềng xích trong đó thời điểm, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì dãy dụa lực lượng. Kinh khủng thôn phệ năng lực cùng ẩn chứa bóc ra vận mệnh cách năng lực, để bọn hắn như dê đợi làm thịt, chỉ có thể ôm hận chờ chết. Không, ta là tinh tộc dòng chính thiếu chủ, chính là tinh tộc thánh tử một trong tinh diệu thiên, ngươi không có thể giết ta. A, tiền bối tha mạng a. Diệu thiên biết sai rồi, diệu thiên nguyện ý trả giá hết thảy đại giới. Tiểu tạp chủng, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành a. Thảm liệt tiếng gầm gừ thời gian dần trôi qua lắng lại. Rất nhanh, hắc ám trong vòng xoáy xuất hiện bảy bộ vô cùng khô mục thây khô, mệnh cách của bọn họ khí tức đã bị triệt để bóc ra đi, toàn thân tinh khí hồn cũng đã bị Trần Ngộ Chân côn bằng thôn thiên thuật triệt để hấp thu hết sạch. Ta nhìn thấy tương lai bên trong cửu hoang thần hoàng trong tòa tháp xuất hiện nhiều như vậy thây khô, cái này đích xác là tương lai nên phát sinh sự tình. Như vậy ta liền trở thành cái kia thây khô người chế tạo tốt, thỏa mãn mệnh vận ngươi phát triển quỹ tích, chẳng phải là rất sung sướng? Trần Ngộ Chân nói một mình, phảng phất tại cùng phiến thiên địa này thiên mệnh pháp tắc trao đổi. Oanh két, hư không bên trong sinh ra tia chớp màu đỏ ngòm, kèm theo kinh khủng lôi minh. Chết! Trần Ngộ Chân hai mắt ngưng tụ, cửu thiên thần hoàng kiếm trong nháy mắt ám sát lên hư không. Oanh két, kinh khủng huyết sắc lôi điện nổ tung, một kiếm kia ẩn chứa tuyệt thế hủy diệt Phục Thiên kiếm ý. Phục Thiên kiếm ý đồ thiên, huyết sắc lôi đình hủy diệt, tia chớp màu đỏ ngòm cũng lâm vào yên lặng. Hắc ám lôi vân dần dần tiêu tán, bầu trời lại lần nữa trở nên bình tĩnh đứng lên. Thất cỗ thây khô trôi lơ lửng ở dòng máu trên hồ, lẳng lặng chảy về phương xa. Bọn hắn phách lối tới, mang theo tâm nguyện cùng mộng tưởng, cũng mang theo kiệt ngạo cùng không bị trói buộc, lại thành vì tương lai phát triển bên trong một sợi hình chiếu. Trần Ngộ Chân thu nạp hàng loạt hư hồn bản nguyên, tự thân cảnh giới rất tự nhiên theo hồn cực cảnh nhất trọng bước vào đến hồn cực cảnh nhị trọng. Hắn không có nghĩ qua tu luyện, nhưng hắn tốc độ phát triển y nguyên so tất cả mọi người nhanh. Tinh tộc người đến sao? Ra tay vẫn có chút sớm, nên hỏi một chút tinh diệu phạm chết không có. Trần Ngộ Chân tự lẩm bẩm, lập tức ánh mắt lần nữa trở nên đạm mạc, bình tĩnh đứng lên. Ba ngày sau đó, có một nhóm ba tên tu sĩ đến. Lần này, Trần Ngộ Chân chỉ là lẳng lặng ngồi ở bên hồ, mà ba người này lại chủ động tìm tới. Người cầm đầu, Trần Ngộ Chân thông qua đối thoại của bọn họ biết, người này tên là Hoàng Thái Sơ, mà bên cạnh hắn hai tên dáng người xinh đẹp động lòng người thiếu nữ. Một tên là muội muội của hắn Hoàng Thái Cầm, một tên là đạo lữ của hắn Sở Ương Tuyết. Vị bằng hữu này, xin hỏi, cái này Thiên Mệnh Huyết Hồ, tại sao lại phát sinh biến hóa như thế? Bằng hữu tới bao lâu? Có biết hay không nhân quả? Sở Ương Tuyết hơi hơi ôm quyền, hạ thấp người thi lễ một cái, ngữ khí khá lịch sự. Trần Ngộ Chân bình tĩnh đứng lên, khí thế loại này liền nhường Sở Ương Tuyết thân thể mềm mại chấn động, đúng là bản năng lui lại hai bước không nói. Trong mắt đẹp càng là sinh ra một loại khó nói lên lời khiếp sợ thần thái. Nàng trong lòng có chút không hiểu xúc động, nhưng lại vẫn rất tốt ổn định tự thân cảm xúc. Có từng thấy người này sao? Trần Ngộ Chân không có phản ứng Sở Ương Tuyết, mà là hội tụ một vệt bóng mờ, đem Phương Lăng Hy dung mạo lần nữa hình chiếu đi ra. Thật có lỗi, chúng ta chưa từng gặp qua vị tiên tử này. Sở Ương Tuyết trong mắt đẹp lần nữa hiện ra một vệt vẻ khiếp sợ, đồng thời, ánh mắt của nàng tại Trần Ngộ Chân trên mặt băn khoăn chỉ chốc lát. Đối với Trần Ngộ Chân dung mạo, tựa hồ có chút rung động. Ương Tuyết cha hỏi ngươi, lúc nào thành trả lời người của ngươi? Oát con, ngươi liền một chút tự mình hiểu lấy đều không có sao? Thấy Sở Ương Tuyết trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, Hoàng Thái Sơ trong mắt cũng đã rõ ràng có chút ghen ghét chi ý trước mắt thanh niên này một thân áo bào màu đen, cái kia một thân kiệt ngạo cô độc khí chất, hoàn toàn chính xác đối với nữ nhân có chí mạng lực hấp dẫn. Điểm này, không chỉ Sở Ương Tuyết trúng chiêu, liền muội muội của hắn Hoàng Thái Cầm, tựa hồ cũng bị hấp dẫn. Hắn quát lạnh một tiếng, không chỉ cắt ngang Sở Ương Tuyết mê thất, cũng cắt đứt Hoàng Thái Cầm đối với tên này thanh niên một ít huyễn tưởng. Không sai, cái này Thiên Mệnh Huyết Hồ, tại sao lại như thế? Người cũng đã biết, còn có, người có nhìn thấy qua Tinh Diệu Thiên Đoàn người sao? Hoàng Thái Cầm trầm giọng nói. Trần Ngộ Chân không có trả lời, mà là hai mắt hiển hóa ra một sợi đặc thù đạo ngân khí tức, quét Hoàng Thái Cầm cùng Hoàng Thái Sơ. Sở Ương Tuyết liếc mắt, nói, Sở Ương Tuyết là ngươi Hoàng Thái Sơ đạo lữ? Trần Ngộ Chân hỏi thăm, vô cùng đột ngột, mà lại, rõ ràng cũng hết sức vô lễ. Nhưng, ngữ khí của hắn lại mang theo một loại làm người vô phương làm trái ý chí cùng uy lẫm. Đến mức, cho dù là vô cùng cường thế Hoàng Thái Sơ, lúc này cũng bản năng gật đầu, nói, đúng thế, chúng ta gia tộc của hai bên thông gia, trước mắt ở vào đối lẫn nhau hiểu rõ bên trong, tạm thời thật là dùng đạo lữ đối ngoại biểu thị công khai. Sở Ương Tuyết không hiểu đối thanh niên trước mắt có thật nhiều hảo cảm, đồng thời cũng có chút bản năng e ngại, cho nên cẩn thận giải thích nói. Trần Ngộ Chân khẽ gật đầu, nói, đã các ngươi là đạo lữ, như vậy, Hoàng Thái Sơ, ngươi vì cái gì còn muốn cùng ngươi muội muội song tu? Hoàng Thái Cầm, ngươi nếu biết ca ca ngươi có đạo lữ, vì cái gì còn muốn cùng hắn song tu? Làm chỉ có vợ chồng mới có thể làm sự tình. Trần Ngộ Chân nói lời đơn giản như một đạo sấm sét, triệt để nổ vang tại trong lòng ba người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.